Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Thạch Côn hừ một tiếng. Đừng để hắn dọa, trên đời này nào có kỹ năng mang thai, cho dù là thật, mỗi lần sử dụng khẳng định cũng phải trả cái giá cực lớn, nếu không với tính tình có thù tất báo của tên này, vừa rồi há lại bỏ qua cho chúng ta. Nhìn mỗi người chúng ta một cái, chúng ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, sao có thể nói nhiều với chúng ta như vậy? Tổ An hơi biến sắc, lúc trước có chút xem nhẹ người này rồi, tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện đến cảnh giới này, dưới tay trưởng quản nhiều tử sĩ như vậy, quả nhiên không phải người bình thường. Tuy hắn còn có thể dùng lại một lần, chừng người nào người đó mang thai, nhưng bên đối phương có nhiều người như vậy, còn mang theo thuốc giảm đau, dùng ở trên người bọn họ thật sự quá lãng phí. Không thể xính khí phách nhất thời, vẫn dùng để tương lai lừa người khác đi, không thể trùng hợp đến mức trên người mỗi người đều mang theo thuốc giảm đau được. Sở Sư Nhan tiến lên bảo vệ hắn ở phía sau, lạnh lùng nhìn Thạch Côn. Vừa rồi đánh với ngươi chưa phân thắng bại, tiếp tục đi. Thạch Côn biến sắc, khí tức của ngươi sao giống như là không bị thương vậy? Vừa rồi giao thủ một phen, hắn biết dưới tình huống bình thường, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Càng đừng nói đến hắn vừa trúng một đòn trừng người nào, người đó mang thai. Hiện tại, tay chân vẫn có chút như nhũn ra, càng không thể đánh thắng đối phương. Có người vội vàng nói ra chuyện Tổ An cho nàng uống thuốc. Thạch Côn nhìn Tổ An một cái thật sâu. Không thể không thừa nhận, lúc ban đầu ta nghĩ ngươi là kẻ bất lực, không đáng bận tâm. Đó chính là một phán đoán cực kỳ sai lầm. Hiện tại xem ra trên người ngươi không ngờ có nhiều chuyện thần kỳ như vậy, càng không thể giữ ngươi lại được. Đối phương càng ưu tú, như vậy cơ hội có thể được thể xác và tinh thần của Sở Sơ Nhan lại càng lớn. Hơn nữa cho dù không có Sở Sơ Nhan, kết thù với một thiên tài tràn ngập biến số như vậy, nhất định phải nhân lúc hắn còn nhỏ yếu mà nhanh chóng bóp chết hắn. Bằng không để hắn trưởng thành sẽ trở thành một mối nguy hiểm to lớn. Khẩu khí này của các hạ không khỏi quá tự tin rồi. Sở Sơ Nhan nhíu mày. Lúc này thương thế của nàng đã khôi phục không ít, lại thêm trạng thái hiện giờ của Thạch Côn không được tốt lắm. Cho dù hắn liên thủ với Kiều Tuyết Danh, mình cũng có lòng tin ngăn cản được. Về phần những người còn lại, vừa thấy thân pháp thần kỳ của Tổ An, nếu thật sự đánh nhau, tuy bên ta chưa chắc đã có thể thắng, nhưng cũng không thua dễ dàng như vậy. Nhưng trong giọng nói của đối phương, lại để lộ ra vẻ nắm chắc thắng lợi, khiến trong lòng nàng có chút bất an. Không sai, với trạng thái hiện tại của ta mà muốn thắng ngươi, thì quả thật là không quá có khả năng. Đổi lại là lúc khác, có lẽ chúng ta có thể bắt tay giảng hòa. Thạch Côn dừng một chút, ánh mắt hướng sang người Tổ An. Nhưng người này biết nhiều thứ cổ quái, ta phải bất chấp tất cả mọi giá trừ bỏ hắn. Xuất hiện đi, dị thú phệ cung. Chỉ thấy Thạch Côn giơ cao giới chỉ trong tay, miệng lầm bầm chú ngữ tối nghĩa, sau đó giới chỉ tỏa ra một tầng trắng mờ, một cổ uy áp to lớn che trời phủ đất mà đến. Những thú hạ chung quanh hắn ai nấy cả người run rẩy, trực tiếp bị uy áp cường đại này chấn nhiếp cho quỳ xuống không đứng dậy được. Quanh người Kiều Tuyết Danh hiện ra một vòng quang mạc màu xanh lục, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tổ An cũng không tốt hơn là bao. Loại uy áp thình lình ập tới này khiến hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập, toàn thân giống như phải cõng một ngọn núi lớn, ép cho xương cốt của hắn rung động răng rắc. Tứ phẩm ở đối diện còn không chịu nổi mà quỳ xuống, hắn chỉ là tam phẩm thì làm sao mà chống đỡ được. Chỉ có điều hai đời làm người, trong lòng có một cụ ý chí bướng bỉnh bất khuất. Bám váy đàn bà thì được, nhưng quỳ gối thì tuyệt đối không thể. Chỉ có điều rất nhiều lúc ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ý chí có mạnh tới mấy cũng không có sức xoay chuyển. Ngay khi hắn sắp không chống đỡ được, một bàn tay mềm mại, lạnh lẽo nắm lấy tay hắn, sau đó áp lực trên người hắn lập tức mất sạch. Chung quanh hai người dâng lên một quang mạc màu lam quen thuộc, thì ra Sở Sư Nhân lại mở ra lam sắc thủ hộ của nàng rồi. Lúc này vốn là ban ngày ban mặt, nhưng trời lại bỗng nhiên tối sầm. Hắn ngẩng đầu nhìn lập tức biến sắc, bởi vì trên bầu trời bồng bềnh một con cự thú khổng lồ, dài chừng 100 mét, cả người màu xám, thân thể giống một con cá voi khổng lồ. Nhưng bộ dạng lại hung ác hơn cá voi rất nhiều, hai con mắt đỏ ánh ra quang mang màu máu, lại phối thêm cái miệng đủ để nuốt trời và vô số răng nanh hàng quang lấp lánh, đủ để khiến bất kỳ sinh vật nào cũng phải sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhìn vô số râu thịt ở dưới cằm nó, trong mắt Tổ An hiện lên một chút nghi hoặc, bộ dạng của thứ này sao lại giống các loài cá côn trong quảng cáo kiếp trước thế chứ? Quỳ áp này, cửu phẩm, sắc mặt Sở Sơ Nhan tái nhợt. Không đúng. Tuy có uy áp cửu phẩm, nhưng thực lực rõ ràng yếu hơn nhiều. Nhưng có yếu tới mấy, cũng tuyệt đối không phải là nàng có khả năng đối phó. Trên mặt Thạch Côn lộ ra nụ cười đắc ý. Đây là nội tình của Thạch gia chúng ta, gia tộc đặc biệt chuẩn bị cho ta giật phòng thân, vốn không đến mức dạng bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng. Họ tổ, ngươi có thể chết dưới thần thú phệ cung, cũng coi như đáng. Hắn còn chưa nói xong đã bị Tổ An cắt ngang. Vừa rồi nghe ngươi nói thứ này tên là phệ cung, thì ra là trùng tên trùng họ với ngươi, nó không phải là cha ngươi chứ. Thạch Côn, nếu Tổ An không nói, lúc trước hắn cũng không ý thức được đồng âm giữa hai bên. Có điều phệ cung là thần thú, ý chỉ súc sinh, bị đối phương nói thành là cha của mình, hắn cảm thấy sỉ nhục cực lớn. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 885. Những thủ hạ khác nhìn Tổ An với vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ lúc này rồi mà hắn còn chọc giận công tử, đợi lát nữa khẳng định sẽ chết thảm không thể tả. Ánh mắt Kiều Tuyết Doanh nhìn về phía Tổ An lại có thêm mấy phần bất ngờ. Tuy người này đáng ghét, nhưng không thể không nói vẫn có mấy phần cốt khí. Đổi lại là mình, nếu phải đối mặt với uy áp của thần thú cường đại này, sợ rằng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người này không ngờ vẫn bình thản tự nhiên, không biết là cố ý giả vờ hay là thực sự dây thần kinh thô. Chết đến nơi rồi mà còn miệng thối. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ hối hận vì sao mình lại sinh ra một cái miệng. Sắc mặt Thạch Côn xanh mét. Là ai gọi ta ra? Bỗng nhiên một cổ thanh âm giống như đến từ hỗn độn vang lên. Thì ra là cự thú phệ côn trên trời mở miệng nói tiếng người. Thần thú phệ côn vĩ đại, đệ tử Thạch gia Thạch Côn, khẩn cầu ngài ra tay giúp tiêu diệt kẻ địch. Từ khi nghe thấy Tổ An nói tới đồng âm giữa hai bên, khi Thạch Côn gọi tên đối phương cứ cảm thấy lạ lạ. Để ta xem là kẻ địch nào lại khiến ngươi không tiếc lãng phí cơ hội cuối cùng kêu gọi ta. Hai con mắt màu đỏ của cự thú phệ cung nhìn về phía Sở Sư Nhan và Tổ An ở bên kia, bỗng nhiên cả người trở nên vặn vẹo. Nực cười, chỉ là một con kiến tam phẩm và lục phẩm sơ cấp, cũng muốn bổn tọa xuất thủ. Lục phẩm? Trong lòng Thạch Côn cả kinh, bỗng nhiên nhìn về phía Sở Sư Nhan, thì ra nàng đã đột phá lục phẩm. Chẳng trách, khi đánh nhau với nàng, mình luôn không địch lại, nữ nhân che giấu quá sâu. Nếu không phải lúc trước nàng bị thương quá nặng, lần này rốt cuộc là ai giết ai cũng khó nói. Kiều Tuyết Danh cũng kinh ngạc nhìn Sở Sơ Nhan, thầm nghĩ những năm trước ở chung sớm chịu với nàng, không ngờ lại không biết nàng đã đột phá lục phẩm, chẳng lẽ là chuyện gần đây sao? Tổ An cũng nhìn không được cảm thán nói, lão bà, thì ra ngươi lợi hại như vậy. Sở Sơ Nhan thở dài một hơi, tiến độ quá nhanh, dẫn tới căn cơ bất ổn, lần trước đánh với Ngô Địch, dẫn phát ra bệnh không tiện nói trong cơ thể. Sao biết vậy ta đã không nóng lòng cầu thành như thế? Bệnh không tiện nói ra. Tổ An thầm nghĩ không biết là bệnh không tiện nói gì. Chẳng lẽ vừa rồi Tính Xuân Ca không chữa khỏi? Có điều ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng cố nén nghi hoặc trong lòng, không hỏi ra miệng. Lúc này Thạch Côn đã đáp lời cự thú. Tuy phẩm cấp của hai người này không cao, nhưng đối với ta mà nói là cực kỳ quan trọng. Mong ngài xuất thủ khống chế dị sở cô nương này, nhưng ngàn vạn lần đừng làm tổn thương tới tính mạng của nàng ta. Ngoài ra thuận tay với nam nhân này, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được. Hắn sợ phệ côn xuất thủ không biết nặng nhẹ, giết chết Sở Sơ Nhan, vậy mình đúng là muốn khóc cũng không khóc được. Cho nên cố ý nhắc nhở, chỉ cần khống chế Sở Sơ Nhan, mình có thể gạo nấu thành cơm trong bí cảnh. Như vậy sử dụng lực lượng của phệ côn cũng coi như là đáng giá. Về phần Tổ An, thần pháp của người này có chút cổ quái. Trên người lại có những kỹ năng loạn thất bát tao, khó đối phó hơn xa tam phẩm bình thường. Cho nên thuận tiện để phệ côn xử lý. Sau đó thì mình chậm rãi tra tấn hắn. Phệ côn hừ một tiếng, lập tức trên bầu trời dâng lên một đoàn mây bão táp, nhìn cực kỳ khiếp người. Tâm tư của nhân loại các ngươi luôn ác ôn như vậy. Cũng được, lúc trước nợ tổ tiên Thạch gia ngươi một ơn lớn, đáp ứng làm ba việc cho các ngươi. Hôm nay là một việc cuối cùng, linh hồn của ta cũng được nghỉ ngơi. Hiển nhiên thân là thần thú không biết đã sống bao nhiêu năm, nó lập tức có thể nhìn thấu tâm tư của Thạch côn. Lúc này Sở Sơ Nhan nhìn chầm chầm cự thú bồng bềnh trên trời. Thầm nghĩ chẳng trách uy áp của nó rõ ràng là cửu phẩm, nhưng mình lại cảm thấy thực lực yếu hơn rất nhiều, thì ra là tồn tại thể linh hồn. Như vậy là đúng rồi, lấy đâu ra không gian giới chỉ có thể dung nạp sinh vật khổng lồ như vậy. A Tổ, người đi trước đi. Sở Sơ Nhan hạ giọng nói. Tổ An lắc đầu. Vào thời điểm nguy cơ thế này, sao ta có thể bỏ ngươi lại một mình, muốn chết thì cùng chết. Cùng chết có ý nghĩa gì? Sở Sơ Nhan hơi nhíu mày. Ngươi còn sống còn có thể báo cho phụ thân của ta biết. Để hắn thay ta tìm Thạch gia báo thù. Người đi đi, ta cản họ lại cho ngươi. Tổ An trầm giọng nói, tuy thường ngày thích bám váy đàn bà, nhưng vào loại thời điểm nguy cơ thế này, thân là một nam nhân, lại há có thể để nữ nhân đứng chắn trước mặt. Ngươi cản được hả? Sở Sơ Nhan tức tới bật cười, cũng lười chẳng muốn lắm lời với hắn nữa, cổ tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Tô An liền cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, sau đó cả người liền bị ném ra ngoài mấy dặm. Đám người Thạch Côn đều kinh hãi, đang muốn đuổi theo, kết quả trước mắt xuất hiện một mãng quan mặc màu lam, ngăn cản bọn họ lại. Phệ Côn đại nhân! Thạch Côn vội vàng ngẩng đầu gọi to. Cự thú trên trời hừ một tiếng, thân hình uốn éo, rõ ràng là thân thể nhìn cực kỳ to lớn cồng kềnh, đuôi lại giống như linh dương hất sừng. Không ai thấy rõ nó là động thế nào, cái đuôi to lớn đã vỗ vào trên quan mặc màu lam. Lam sắc thủ hộ lúc trước vốn vô cùng kiên cố, ngăn cản được vô số công kích của Thạch Côn, cơ hồ là lập tức vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ vụn màu lam biến mất trong không khí. Phục. Sở Sơ Nhan phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như lá rụng mùa thu bay ngược ra sau, trong không trung từng giọt máu tươi cấu thành một đồ án thê lương. Phệ Côn tiền bối, chớ có làm nàng bị thương. Thạch Côn quýnh lên. Nếu Sở Sơ Nhan chết hoặc là bị đánh cho mất tay mất chân, mình vất vả cả ngày trời như vậy có ý nghĩa gì? Cái đầu to lớn của Phệ Côn quay sang hắn, một đôi mắt đỏ bắn ra từng trận hung quang. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Không dám, không dám. Thạch Côn chột dạ, theo bản năng lùi lại mấy bước, thầm nghĩ thứ này sẽ không phải chủ chứ. Nếu thật sự chọc giận nó, quay đầu lại nuốt chửng mình, vậy thì đúng là rất uất nghẹn. Yên tâm, ta sẽ chế ngự nàng, rồi giao cho ngươi xử lý. Phệ Côn lại mở miệng nói, tuy chủng tộc khác nhau, nhưng ta không thể không thừa nhận, bộ dạng của nữ nhân này thật sự rất được. Nếu không phải ta đã không còn thực thể, nó không chừng còn tiếc rẻ không muốn giao cho ngươi. Thạch Côn oán thầm, thầm nghĩ ngươi có thực thể thì sao? Với hình thể của ngươi, một sợi lông còn to hơn hông của Sở Sơ Nhan, chẳng lẽ còn có thể làm được gì nàng sao? Có điều hắn bỗng nhiên nghĩ đến một số thần thú, khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, có thể biến ảo thành hình người. Trong đầu hiện ra một số hình ảnh của nó và Sở Sơ Nhan, tâm tình lập tức trở nên không tốt. Mẹ nó xui thế, thứ này không ngờ cũng là sắc côn. Lúc này Sở Sơ Nhan đã lại đứng, lầu vết máu ở khóe miệng, sắc mặt băng hàn. Ta có thể bại, nhưng tuyệt sẽ không chịu nhục, đây là các ngươi bức ta. Phệ Côn trong không trung cười ha ha. Bức ngươi thì làm sao? Tiểu cô nương, thực lực của ngươi chênh lệch quá xa với bổn tọa, có phản kháng thế nào cũng vô dụng, còn không bằng sớm thúc thủ chịu trói. Thạch công tử sẽ thương ngươi. Vẻ mặt Sở Sơ Nhan lạnh lùng, mũi chân điểm nhẹ một cái, cả người chậm rãi bay lên. Mắt đám người Thạch Côn lập tức trợn tròn. Trong thường thức của mọi người, tuy người tu hành đạt tới tứ phẩm có thể nhảy cao phi hành, nhưng cái này cách bay thực sự vẫn quá xa. Chỉ có sau khi đạt tới cửu phẩm mới chính thức có năng lực phi hành. Nhưng một màn trước mắt này phải giải thích thế nào? Sở Sơ Nhan tuyệt đối không thể đạt tới cửu phẩm, nhưng vì sao lại có thể bồng bềnh trong không trung như vậy? Ồ! Cự thú Phệ Côn hiển nhiên cũng ngạc nhiên với một màn trước mắt, ung dung nhìn thiếu nữ đang bay lên, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy tóc của Sở Sơ Nhan bay múa, quần áo không gió mà tự động, càng để lộ ra thân thể yếu điệu nhỏ nhắn. Lúc này cả người nàng giống như tỏa ra một loại quang mang cao quý thánh khiết, ngay cả thủ hạ của Thạch Côn cũng quên cả tị hiềm, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Chỉ có Kiều Tuyết Danh lờ mờ nhận thấy có chút không đúng, nhưng hiện giờ bên ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại có cự thú cường đại Phệ Côn, thật sự không nghĩ ra được là nguy hiểm đến từ đâu. Tuyệt đối băng hàng. Thanh âm lạnh như băng của Sở Sư Nhan vang lên. Trên người bỗng nhiên tỏa ra một đạo quang mang màu lam. Nhiệt độ trong không khí chung quanh cấp tốc giảm xuống, băng tuyết đầy trời bay tán loạn. Đại địa rất nhanh liền bị phủ kín một tầng trắng ngần. Bầu trời cũng biến thành một loại màu lam quỷ dị. Với thêm dung mạo tuyệt thế của Sở Sư Nhan, một màn trước mắt này có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Các thủ hạ của Thạch Côn trực tiếp nhìn tới ngay người, bản thân Thạch Côn cũng thấy mà khóe miệng nhích lên, thầm nghĩ nữ nhân mỹ lệ như vậy, rất nhanh sẽ bị ta tùy ý sủng ái, nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Chỉ có Kiều Tuyết Doanh vẫn duy trì tỉnh táo, vội vàng tóm lấy cổ áo hắn kéo ra sau. Hai tứ phẩm còn lại thấy tình thế không đúng cũng vội vàng lui lại, mấy người tu hành tam phẩm còn lại tốc độ chậm hơn một chút, rất nhanh trên người đã bị phủ kín một tầng hàn sương. Tốc độ càng lúc càng chậm. Mấy hơi thở qua đi, cả người hóa thành một tòa băng khắc, nhưng quán tính tiến về phía trước vẫn còn, trực tiếp ngã sắp xuống đất. Lúc này mặt đất cũng đã bị phủ lên một tầng băng cứng, nháy mắt, băng khắc vỡ thành từng mảnh, không hề có vết máu chảy ra. Nhìn thủ hạ của mình tan xương nát thịt, Thạch Côn nuốt nước miếng. Cái này... Uy lực lúc này đối phương phóng thích ra rất không bình thường, tuyệt không phải năng lực của nàng có thể làm được. Chút tài mọn. Trong giọng nói của Phệ Côn có chút khinh thường, tuy thấy hết chuyện phát sinh trên mặt đất, nhưng nó căn bản không coi ra gì. Những con kiến đó quá yếu, há có thể đánh đồng với mình. Hắn ngay cả tránh cũng lười chẳng muốn tránh, trực tiếp dừng lại một chỗ. Một chiêu này của đối phương chẳng lẽ có thể đóng băng thân thể to trăm trượng của hắn sao? Coi như là hưởng thụ một chút gió lạnh được rồi. Bỗng nhiên nó biến sắc, trong thanh âm cũng có một thêm một chút sợ hãi. Ờ, không đúng, đây là độ không tuyệt đối. Đuôi nó vẫy ra, ý đồ rời khỏi một mảng lĩnh vực này. Đáng tiếc đã chậm mất rồi, thân thể khổng lồ của nó bị phủ kín một tầng hàn xương với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng lửa sinh mệnh của mình đang tắt dần. Điều đó là không có khả năng. Người tu hành cấp thấp như ngươi sao lại biết cấm thuật cao thâm như vậy? Phệ Côn liên tục rít gào, mấy lần liều mạng muốn thoát khỏi. Đáng tiếc hiện giờ nó là thể linh hồn, thực lực yếu hơn lúc đỉnh phong không biết bao nhiêu lần, căn bản không thể ngăn cản băng xương lan ra. Mau dừng lại, với tu vi hiện tại của ngươi căn bản không thể chống đỡ được cấm thuật này, ngươi sẽ chết. Cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ quỷ hết nguyên mạch, mau dừng lại. Ngữ khí của nó từ vẻ khinh miệt trêu tức lúc ban đầu, đến hoảng sợ phẫn nộ về sau, cuối cùng thì lại tới tuyệt vọng cầu xin hiện tại. Chỉ tiếc Sở Sư Nhan vẫn mặt không biểu tình, lạnh lùng tiếp tục. Biên độ vặn vẹo của thân thể Phệ Côn càng lúc càng nhỏ, khí lực giãy giụa cũng càng lúc càng yếu, cuối cùng hai mắt to lớn màu đỏ của nó cũng bị hàn băng màu lam bao phủ, toàn bộ thân thể khổng lồ cũng không thể nổi lên không trung được nữa, cấp tốc rơi xuống đất. Loại lực trùng kích từ trên cao rơi xuống to lớn cỡ này, thân thể khổng lồ bị đóng băng của Phệ Côn trong nháy mắt rơi xuống đất liền vỡ nát. Lực trùng kích hình thành một mây nấm loại nhỏ, sóng xung kích thổi gãy rừng cây chung quanh. May mà đây chỉ là thể linh hồn của Phệ Côn, nếu là bản thể của nó, từ độ cao như vậy rơi xuống, sợ rằng toàn bộ bí cảnh sẽ có một loại cảm giác hủy diệt như thiên thạch đâm vào địa cầu. Kết thúc rồi. Khóe môi Sở Sơ Nhan hiện lên một nụ cười thê lương, cả người mềm nhũn cũng không thể bồng bềnh trong không trung được nữa, lập tức rơi xuống. Cứ như vậy mà chết cũng không tồi, điều đáng tiếc duy nhất là vừa rồi Thạch Côn chuồn quá nhanh, không giết được hắn. Cũng không biết tiếp theo A Tổ có thể đào thoát khỏi tay bọn họ hay không. Đúng lúc này bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc mà lại khẩn trương. Lão bà! Ngay sau đó nàng cảm thấy mình rơi xuống một vòng tay ấm áp, hơi hé mắt. Sau khi thấy rõ là Tổ An, nàng không hề cao hứng, ngược lại một cổ nộ ý sọc lên trong lòng. Sao ngươi vẫn chưa chạy? Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm nộ khí cộng 520. Lúc này nàng đã là một phế nhân, không còn khí lực xuất thủ. Mà bên Thạch Côn còn có mấy người vẫn sống, Tổ An làm sao mà đối phó được? Ta há có thể dứt bỏ nữ nhân của mình mà chạy trốn? Tổ An trầm giọng nói, nhìn khuôn mặt tái nhợt của giai nhân ở trong lòng, hắn không khỏi cảm thấy thương xót, vội vàng từ trong lòng lấy ra một số thuốc chữa thương đưa tới bên miệng nàng. Mau uống thuốc đi, tuy những cái này không thần kỳ như bình thuốc lúc trước, nhưng cũng là linh đan diệu dược xuất phát từ tay kỹ thần y. Có lợi ích cực lớn đối với khôi phục thương thế. Không ít thuốc trong đó là lúc trước Kỷ Tiểu Huy cho hắn. Hắn nghĩ thuốc chữa thương mà Kỷ Đăng Đồ chuẩn bị cho nữ nhi của mình chắc là sẽ không thiếu cân thiếu lạng. Không cần, nguyên mạch của ta bị hủy hết rồi, ăn những thuốc này vào cũng không cứu lại được. Sở Sư Nhăn lắc đầu, thanh âm cực kỳ bình thản lạnh lùng, không hề có một chút sinh khí. Ai nói không cứu được, kiểu gì cũng có biện pháp. Đến lúc đó chúng ta đi tìm Kỷ Thần Y, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Tổ An không khỏi phân trần, nhét đan dược tốt nhất vào miệng nàng. Tuy Kỷ Đăng Đồ có háo sắc một chút, nhưng y thuật thật sự là không thể chê trách. Hơn nữa cho dù hắn không thể trị được, thế giới tu hành này rộng lớn vô cùng, kiểu gì cũng có người trị được. Lui một vạn bước tới nói, hắn có thể hack hệ thống anh hùng bàn phím, nói không chừng tương lai có thể rút ra cái gì đó trị liệu cho nàng ta. Sở Sư Nhan đã bao giờ bị đối đãi thô bạo như vậy đâu, trong lòng vừa thẹn vừa gấp, chỉ tiếc hiện giờ cả người nàng đều không có sức, ngay cả động đậy cũng không nổi, càng đừng nói đến phản kháng. Xem ra quan hệ của ngươi và Kỷ Tiểu Hy thực sự rất tốt. Sở Sinh Nhàn chú ý thấy túi thiêu hoa đựng bình thuốc của hắn, bên trên còn có mùi thơm thoang thoảng, hiển nhiên là xuất phát từ tay nữ tử. Đã nói với ngươi là nữ nhân duyên của lão công ngươi rất tốt rồi mà. Theo bản năng, Tổ An trêu một câu, nhưng nghĩ đến tới tình trạng hiện giờ của nàng, sợ rằng không chịu được tức giận, liền vội vàng bổ sung một câu. Lúc trước ở trong sơn cốc, hai ta gặp phải đại quân cương thi. Khi ta đi dẫn dụ truy binh, nàng lo lắng nên đưa chỗ thuốc này cho ta. Sở Sư Nhan thản nhiên nói, ngươi giải thích với ta nhiều như vậy làm gì? Tổ An ngượng ngùng cười nói, không phải sợ ngươi ghen ư? Sở Sư Nhan lâm vào trầm mặc, hiển nhiên đã không còn hứng thú nói chuyện nữa. Lúc này đám người Thạch Côn đã chạy tới, sắc mặt hắn âm trầm như ứa ra nước. Sở tiểu thư, ngươi khiến ta không thể không bội phục, không ngờ ngươi còn có sát chiêu như vậy, có thể tiêu diệt cả Phệ Côn. Chỉ có điều làm như vậy chính ngươi cũng triệt để bị phế, có đáng không? Hắn hao tổn tâm cơ muốn có được tình yêu, coi Sở Sư Nhan là nhân tuyển thê tử hoàng mỹ, kết quả hiện tại nàng đã phế, gia tộc tuyệt không thể đồng ý cho hắn cưới một phế nhân như nàng ta. Vốn với dung mạo tuyệt sắc của nàng, cho dù bị phế cũng có thể làm sủng cơ đồ chơi, nhưng hiện tại nàng bị thương, sợ rằng xác suất có thể sống sót là cực kỳ bé nhỏ. Mình hao tổn tâm cơ lên kế hoạch nhiều năm, lần này ở trong bí cảnh còn ở dưới tình huống tổn thất lớn nhất, lại vẫn chỉ là công giả tràng, sao hắn có thể không thất vọng, không phẫn nộ? Vẻ mặt của Kiều Tuyết Doanh là cực kỳ phức tạp. Tuy nàng tiến vào Sở gia là thân mang nhiệm vụ, nhưng nhiều năm như vậy ở chung với Sở Sơ Nhan, hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực tế lại là tỷ muội. Nàng từ trong đáy lòng vẫn hy vọng đối phương có thể gả cho công tử nhà mình. Theo nàng chỉ có Lục công tử của Thạch gia mới là nhân tuyển hoàng mỹ thích hợp với tiểu thư nhất. Tên gia hỏa họ Tổ đó bất kể là từ phương diện nào đều không xứng với tiểu thư. Nhưng hiện giờ không ngờ lại lộn xộn tới mức này. Sở Sơ Nhan không ngờ cương liệt đến mức thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Trong lúc nhất thời nàng buồn bã mất mát. Bước tiểu thư đến một bước này, nàng cảm thấy mình cũng có trách nhiệm rất lớn, trong nhất thời cực kỳ tự trách. Nghe chất vấn của Thạch Côn, hai mắt Sở Sơ Nhan thẳng nhiên nhìn bầu trời, không có hứng thú trả lời. Chỉ có Tổ An chú ý thấy đồng tử của nàng đã không có tiêu cự, hiển nhiên nàng không phải đang thực sự nhìn trời, chắc là đã tâm như tro tàn rồi. Lúc này nhiệt độ cơ thể của Sở Sơ Nhan thấp tới khiếp người, Tổ An ôm nàng mà giống như đang ôm một khối hàng băng ngàn năm. Trên người đối phương truyền đến từng trận khí lạnh, quả thực là lạnh tới thấu xương. Mình chỉ đơn giản là ôm như vậy, không biết bản thân nàng còn lạnh tới mức nào. Đúng lúc này Tổ An đã thừa cơ kiểm tra tình huống trong cơ thể nàng. Nếu nói nguyên mạch trong cơ thể người bình thường là sinh cơ bừng bừng, vậy tình trạng trong cơ thể nàng lại giống như sau khi đạn hạt nhân phát nổ, tan thành vụn nát, tràn ngập hủy diệt và tử khí. Với tình hình hiện tại của nàng, đừng nói là tu hành lại, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Kinh mạch trong cơ thể đã bị hủy hết, cả người giống như toàn thân tê liệt. Thậm chí Tổ An còn hoài nghi, nếu không phải lúc trước cho nàng ăn vào tính xuân ca, nói không chừng sau khi nàng thi triển cấm thuật vừa rồi đã bỏ mình ngay tại trận. Thấy Sở Sư Nhan không trả lời mình, Thạch Côn cũng không quá tức giận, lẩm bẩm nói. Ngươi là đệ nhất thiên kiêu của Minh Nguyệt Thành, cho dù phóng mắt khắp thiên hạ, trong người đồng lứa cũng là tồn tại đứng đầu, trước kia cao cao tại thượng, được dặn người tín ngưỡng. Hiện tại lại chỉ có thể biến thành một phế nhân. Không đúng, thậm chí ngay cả phế nhân cũng không bằng. Nhìn ngươi như vậy, ngay cả sống cũng không thể tự lo liệu. Cầm miệng, ngươi không nói gì không ai bảo ngươi câm đâu. Tổ An tức giận, lúc này hắn lo lắng nhất chính là Sở Sơ Nhan, tâm sinh tự chí. Dùng kinh nghiệm trị liệu đời trước mà nói, hiệu quả khôi phục có quan hệ rất lớn với ý nguyện của bản thân người bệnh. Nếu như bản thân bệnh nhân cũng từ bỏ, vậy thì vốn không còn bất kỳ hy vọng gì. Phế vật ở tầng dưới cùng như ngươi, tất nhiên không biết phiền não của những thiên tài chúng ta. Thạch Côn lạnh lùng nhìn hắn. Đối với người từ nhỏ đã ưu tú như chúng ta mà nói, trở thành phế nhân chỉ có thể cả đời nằm ở trên giường. Nhận sự thương hại và đồng tình của thế nhân, quả thực là còn khó chịu hơn cả chết. Cho dù ngươi dùng hết sức cứu tính mạng nàng, cũng chỉ là đang tra tấn nàng mà thôi. Ngươi nói lão bà của ta là thiên tài thì ta không phản đối, nhưng ngươi thì sao xứng là thiên tài? Ngươi mang theo nhiều người như vậy, ngay cả lão bà của ta đang bị thương cũng không đánh lại. Còn có diện binh ra sân, cửu phẩm thì sao, còn không phải vẫn bị lão bà của ta một chiêu miểu sát hả? Ngươi làm được không? Không làm được thì có đức hạnh tài năng gì mà đánh đồng với nàng ta? Nhìn thấy trạng thái của Sở Sơ Nhan, trong lòng Tổ An vốn đã không dễ chịu gì, kết quả người này còn giống như rùi nhặn ong ong bên tai. Cho nên hắn không nhịn được mà mắng như pháo liên châu. Thạch Côn bị một tên bụi đời mà mình lúc xem thường chỉ trích không phải là thiên tài. Tà hỏa trong lòng hắn dâng lên. Nhưng so với Sở Sơ Nhan, hắn quả thật vẫn kém 3 phần, không thể phản bác lời nói của đối phương. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 314. Đây là Sở Sơ Nhan trâu bò, cũng không phải ngươi trâu bò, tinh vi cái gì. Thạch Côn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, không ngừng ám chỉ mình đừng chấp nhặt với loại tiểu nhân này, bình phục tâm tình một chút mới nói. Tuy Thạch Mổ bất tài, nhưng sau lưng có gia tộc khổng lồ, khởi điểm của ta sinh ra chính là chung điểm mà ngươi cả đời cũng không phấn đấu được. Ta nói những cái này không phải để khoe khoang gì, mà là đang nói một sự thật. Tài nguyên ta có thể sử dụng nhiều hơn ngươi rất nhiều, có lẽ ngươi dùng hết sức cũng không thể chữa khổ cho nàng, nhưng nếu đổi thành ta thì lại dễ hơn nhiều. Ta không chỉ có thể giữ được tính mạng của nàng, còn có khả năng chữa khỏi nguyên mạch trên người nàng, cho nên nếu ngươi thật sự yêu nàng, vậy thì hãy giao nàng cho ta, chứ không phải xuất phát từ sự ích kỷ mà cố giữ nàng lại, làm ảnh hưởng tới tương lai của nàng ta. Kiều Tuyết Doanh cũng phụ họa nói, không sai. nhân mạch của Thạch gia ở kinh thành cực lớn, còn quen biết với ngự y trong cung, cũng có vô số thiên tài địa bảo có thể sử dụng, tài nguyên mà bọn họ có thể thiên chuyển hơn sao Minh Nguyệt thành Sở gia. Giao tiểu thư cho Thạch gia, công tử nhất định sẽ tìm được cách chữa khổ cho nàng ta. Thấy Tổ An lâm vào trầm tư, khóe miệng Thạch Côn lộ ra nụ cười thản nhiên. Thân là phượng thượng vị giả, rất nhiều lúc không cần dựa vào quyền đầu để nói chuyện, có đôi khi lợi dụng một chút cờ xí đạo đức và ưu thế bản thân sẽ bớt được rất nhiều việc. Chờ sau khi Sở Sư Nhan rơi vào trong tay mình, khẳng định là phải nghĩ cách cứu trị, chỉ có điều xác suất chữa khổ cho nàng không lớn, nhưng giữ được tính mạng thì chắc không khó. Đến lúc đó hoàn toàn có thể nuôi như một cơ thiếp ở trong phòng. Điều đáng tiếc duy nhất là đến lúc đó nàng không động đậy được, thực sự cũng thiếu đi rất nhiều lạc thú. Cho rằng Tổ An thật sự bị thuyết phục, Sở Sư Nhan tâm như tro tàn, ánh mắt cuối cùng cũng có thêm vài tia sợ hãi yếu ớt nói. Không, đừng giao ta cho bất kỳ ai. Không biết vì sao, tuy thường ngày không thích Tổ An cho lắm, nhưng lúc này chỉ có đứng ở bên cạnh hắn mới là an tâm nhất. Nàng sợ đối phương bị một phen lý do của Thạch Côn thuyết phục giao mình ra. Trên mặt Tổ An lộ ra vẻ tươi cười. Lão bà, ngươi yên tâm đi, sao ta có thể giao ngươi cho người khác, vừa rồi chỉ là suy nghĩ vấn đề khác mà thôi. Thạch Côn biến sắc. Họ Tổ, ngươi thật sự muốn bởi vì tâm tư của mình mà làm hại tương lai của Sở tiểu thư sao? Tổ An trợn mắt lên. Lộ số ngôn tình não tàn từ bao nhiêu năm trước rồi, thực sự cho rằng lý do này có thể lừa được ta sao? Ngươi đứng trên điểm cao đạo đức chỉ trích ta, lại che giấu ý tưởng bẩn thỉu của mình, tưởng ta không biết sao? Lão bà của ta, tự ta phụ trách cứu chữa, không cần người ngoài quan tâm. Vẻ mặt Thạch Côn cuối cùng cũng sầm xuống. Khẩu khí lớn thật, hiện tại ngươi ngay cả nàng cũng không bảo hộ được, còn nói gì tới chữa khỏi? Sở tiểu thư, có lẽ hiện tại ngươi sẽ trách ta, nhưng tương lai nhất định hiểu được ta là muốn tốt cho ngươi. Nói xong vung tay lên, ý bảo thủ hạ đi giết Tổ An. Tuy đoán được đối phương không thể tùy ý sử dụng trừng người nào người đó mang thai, nhưng đau đớn vừa rồi khiến hắn vẫn nhớ như in, thật sự không muốn mạo hiểm, cho nên bảo hai thủ hạ đi thử trước, mình thì tìm thời cơ lại ra tay tập kích chấm dứt tính mạng của hắn. Chờ một chút, Sở Sư Nhan yếu ớt mở miệng nói. Sắc mặt Thạch Côn mừng rỡ, vội vàng phất tay ngăn cản thủ hạ. Sao, Sở tiểu thư nghĩ thông suốt rồi à? Sở Sư Nhan không để ý đến hắn mà nhìn về phía Tổ An. Giết ta đi. Tổ An ngây đơ, thật sự nghĩ không thông vì sao nàng lại có yêu cầu này. Sở Sư Nhan quýnh lên thấp giọng nói nhanh. Hiện tại ta đã phế rồi, một mình ngươi lại không phải là đối thủ của bọn họ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy ta rơi vào trong tay nam nhân khác rồi chịu nhục ư? Giết ta rồi ngươi bỏ chạy, sau đó nói cho cha mẹ ta biết những gì phát sinh ở nơi này, xin bọn họ báo thù cho ta là được. Tổ An trầm mặt không nói, chậm rãi giơ kiếm lên. Sở Sư Nhan nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười an tường, đợi một kiếm đó. Họ Tổ, ngươi dám! Tuy thanh âm của Sở Sư Nhan rất nhỏ, nhưng sao có thể qua được tai Thạch Côn? Chỉ có điều lo lắng đối phương thực sự xuống tay, trong nhất thời không dám xông lên. Tổ An không để ý đến hắn, lật trường kiếm trực tiếp đâm vào trước ngực mình. Thạch Côn và đám người Kiều Tuyết Danh ở đối diện đều trợn tròn mắt, không ngờ lại có biến số này. Đây là hắn muốn làm gì? Kiều Tuyết Danh thậm chí còn nghĩ, chẳng lẽ hắn thấy tình thế không ổn, muốn tự tử vì tình ư? Tuy người này có chút đáng ghét, nhưng không ngờ lại yêu sâu đậm như vậy. Vẻ mặt Thạch Côn ngây đơ, người này không đánh lại liền tự sát. Có điều chết vừa hay. Hai thủ hạ tứ phẩm của hắn cũng đồng loạt thở phào. Người này thật sự rất quỷ dị, nói là tam phẩm, nhưng tam phẩm bình thường mà có thể có sức chiến đấu như vậy. Bọn họ tình nguyện vặt đầu xuống làm bóng đá, cho nên nhìn thấy hắn tự sát cũng coi như là bớt việc. Sở Sơ Nhan được hắn ôm vào trong lòng, có thể cảm thấy rõ ràng từng giọt máu tươi nhỏ xuống người mình, ngữ khí có chút lo lắng. Ngươi làm gì? Nàng là bảo đối phương giết nàng, sao lại tự giết mình? Chẳng lẽ hắn thấy không thể cứu ta, liền chuẩn bị muốn tự tử vì tình sao? Không hổ là chủ tớ, suy nghĩ của hai người không ngờ lại không mưu mà hợp. Trên khuôn mặt tái nhợt của Sở Sơ Nhan hiện lên một tia hồng hào lờ mờ. Ngươi không cần như vậy, chúng ta lại không... Còn chưa nói hết đã bị Tổ An cắt ngang. Chuyện yêu đương, dành lát nữa rồi nói, để ta trước tiên giết mấy tên gia quả đáng ghét này đã. Nói xong một tay ôm nàng, để thân thể nàng dựa vào mình, tay kia thì cầm kiếm, dùng khí đan điền hét lớn một tiếng. Xem cấm thuật của ta, dạng kiếm quy tông. Mọi người đang đắm chìm trong hành vi quỷ dị của hắn, lúc này thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người không kìm lòng được đồng loạt lui về phía sau. Dẫu sao, lúc trước Sở Sư Nhân chính là thi triển một chiêu cấm thuật miểu sát về côn. Hiện tại mọi người nghe thấy hai chữ cấm thuật đều có chút ngỡ ngàng. Hành vi cổ quái vừa rồi của đối phương, Phối thêm hiện giờ cả người toàn là máu, cộng với khí thế thẳng tiến không lùi đó, ngay cả loại tu vi cao hơn hắn rất nhiều như Thạch Côn cũng định tránh phong mang trước, nhìn tình huống rồi tính. Khi mọi người đang thầm phòng bị, Tổ An bỗng nhiên ném kiếm đi, ôm lấy Sở Sư Nhan nhanh chân bỏ chạy. Thạch Côn, Kiều Tuyết Doanh, hai võ giả tứ phẩm. Mấy người vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu vừa rồi hắn chỉ là phô trương thanh thế, chẳng qua là muốn thừa cơ chạy trốn. Nghĩ đến mình không ngờ lại bị kỹ xảo đơn giản như vậy lừa gạt, mọi người đều giận dữ. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 666. Đến từ võ giả tứ phẩm, điểm nộ khí cộng 233, cộng 233. Chỉ có Kiều Tuyết Doanh là thần sắc phức tạp, Tổ An có thể chết hay không không quan trọng, mấu chốt là an nguy của tiểu thư. Một mặt nàng lại muốn tiểu thư có thể thừa cơ chạy trốn, nhưng mặt khác lại lo Tổ An không có năng lực chữa trị cho nàng, trong nhất thời cực kỳ rối rắm. Đuổi theo! Thạch Côn thẹn quá hóa giận, thân hình đuổi theo nhanh như tia chớp. Hắn là tu hành công pháp hệ phong, vốn lấy tốc độ làm sở trường, dựa theo chênh lệch tu vi của hai người, trong lòng đối phương còn ôm một người. Theo lý thuyết hắn trong thời gian mấy hơi thở là có thể đuổi kịp, nhưng đuổi được một lúc, không ngờ chỉ hơi kéo gần lại cự ly giữa hai bên, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Vừa rồi Sở Sơ Nhan vốn cũng nghi hoặc hành vi tự mình hại mình của hắn, nhưng khi đối phương ôm nàng bỏ chạy, nàng lập tức có phản ứng, cũng có chút bội phục sự cơ trí của đối phương, chỉ có điều chênh lệch cấp bậc giữa hai bên đã định trước là không thể thay đổi được kết cục. Ngươi thả ta xuống đi, với tốc độ hiện tại của ngươi, một mình vẫn có cơ hội đào thoát. Cầm miệng, sao ta có thể dứt bỏ ngươi? Vẻ mặt Tổ An ngưng trọng, vừa rồi hắn tự mình hại mình chỉ là để kích phát hiệu quả bùng nổ mà Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh khi trọng thương gần chết mang đến. Tuy Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh rất khó thông qua tự mình hại mình để tu luyện, nhưng lực lượng, độ nhanh nhẹn, nguyên lực sau khi trọng thương đến trình độ nhất định đều sẽ tiến vào một trạng thái cuồng bạo, thực lực đề thăng hơn so với tình huống bình thường rất nhiều. Lúc trước ở sở phủ giao thủ với hai ngũ phẩm Bùi Miên Mạn, Kiều Tuyết Doanh, chính là dựa vào cái này để đào xuất sinh thiên. Có điều hắn cũng hiểu rằng, lúc ấy chủ yếu là hai nàng có cố kỵ, lo kinh động tới cao thủ Sở gia mà không dám sử dụng nguyên tố chi lực, lựa chọn đánh giáp lá cà với hắn, mình mới có thể chống đỡ được. Một khi sử dụng nguyên tố chi lực, chênh lệch giữa ngũ phẩm và người tu hành cấp thấp khác thật sự là quá lớn. Hiện tại Thạch Côn, Kiều Tuyết Danh và thủ hạ của bọn họ hiển nhiên là không định lưu thủ. Tuy mình tiến vào trạng thái cuồng bạo, vẫn không thể là đối thủ của bọn họ. Sở dĩ hắn chủ động tiến vào trạng thái này, không phải là để đề thăng lực công kích, mà là để đề thăng tốc độ trên phương diện chạy trốn, cho nên ôm Sở Sư Nhan lâu như vậy mới không bị đuổi kịp. Chung quy vẫn không thoát đâu. Sở Sư Nhan thở dài, tuy không biết hắn dùng là bí pháp gì khiến tốc độ tăng nhiều như vậy, nhưng hệ phong của Thạch Côn vốn là am hiểu tốc độ, ngũ phẩm và tam phẩm có chênh lệch to lớn, căn bản không thể đào thoát. Có nơi có thể khiến chúng ta có một đường sinh cơ. Nhìn ngọn núi nhỏ xa xa, Tổ An trầm giọng nói, vừa rồi hắn một mực nghĩ cách chạy trốn, nhưng nghĩ hết tất cả kỹ năng, đạo cụ của hắn một lượt vẫn không thể giải quyết được khốn cục trước mắt. Như vậy chỉ có một biện pháp, dồn bản thân vào chỗ chết rồi sau đó sống lại. Lúc trước thấy quân đội cương thi khủng bố đó tiến vào trong núi nhỏ, nhóm người Thạch Côn lại không biết, vậy dẫn bọn họ tới đó, nó không chừng còn có một chút sinh cơ. Hắn đương nhiên biết với sự khủng bố của quân đội cương thi, có xác suất lớn là bọn họ cũng phải chết ở đó, nhưng nếu ở lại nơi này thì chắc chắn phải chết. Tờ bên đó nó không chừng còn có một đường sinh cơ, hơn nữa cho dù chết cũng đáng, trước khi chết có thể kéo theo cừu nhân làm điểm lưng, cũng vẫn có thể xem như là một chuyện vui. Huống chi vạn nhất may mắn sống sót thì sao? Người không có giấc mộng thì có khác gì cá mặn. Lúc này truy binh phía sau đã càng lúc càng gần, thanh âm triêu tức của Thạch Côn truyền đến. Hừ, người chạy đi, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu, chờ nguyên khí của người hào hết chính là lúc mất mạng. Trước khi tới, hắn đã xác định cự ly với các lão sư của học viện. Bọn họ cách nơi này đều rất xa, trong một chốc một lát căn bản là không đuổi đến được. Mà hắn nhiều nhất sau nửa nén hương là có thể đuổi kịp đối phương. Tuyệt nhi, mau ngăn hắn lại. Phía trước vừa hay có một mảng rừng cây nhỏ, Thạch Côn vội vàng quát. Kiều Tuyết Danh do dự một chút, cổ tay vẫy một cái. Cây trước mặt Tổ An giống như sóng dậy, các loại dây leo uốn lượn quấn tới đùi hắn. Lúc trước Tổ An đã ăn quả đắng một lần, lần này đã có kinh nghiệm. Quỳ hoa ảo ảnh thi triển đến cực hạn, nhất nhất tránh khỏi những dây leo quấn tới trước mặt. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy lần này công kích của dây leo có nhiều sơ hở hơn lần trước. Sắc mặt Thạch Côn trầm xuống, với tu vi của hắn sao lại không nhìn ra điểm này, có điều hắn lại không nói gì. Phong thần thối. hai chân hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ đột nhiên đề thăng. Kỹ năng này rất tiêu hao nguyên khí, cho nên mỗi lần Thạch Côn đều phải tìm thấy cơ hội thích hợp mới sử dụng. Nghe thấy tiếng rít phía sau, Tổ An thầm kêu không ổn, vội vàng né sang bên cạnh, đáng tiếc vẫn chậm một bước, trường kiếm trong tay Thạch Côn đã đâm trúng lưng hắn. Ớ, tình cảnh một kiếm đâm thủng ngực trong tưởng tượng không xuất hiện, hắn cảm thấy trên mũi kiếm truyền đến lực cản cực lớn, trên người người này không ngờ mặc bảo giáp. Thạch Côn không ngờ trên người tên quỷ nghèo kiết hủ lậu này lại có bảo giáp hộ thân, thế cho nên một kiếm lúc ban đầu vốn đủ để đâm thủng ngực, chỉ tiến vào được một tấc, lúc này lại muốn tăng lực, đối phương đã thừa cơ né tránh. Hừ lạnh một tiếng, Thạch Côn thầm nghĩ đã bị ta đuổi kịp, còn thoát được sao? Hiện giờ hắn có phong thần thối gia trì, luận về tốc độ còn nhanh hơn Tổ An hai phần, lại thêm tu vi của hai bên chênh lệch rất lớn, hiện giờ trong lòng đối phương còn ôm một người, kiếm cũng ném đi rồi. Nếu còn không giết được, hắn cũng nên mua một miếng đậu hũ mà đập đầu tự tử cho rồi. Kiếm trong tay đâm tới chân Tổ An, chỉ cần là chặt đứt được gân chân, thần pháp quỷ dị đó của hắn cũng chính là bị phế. Đúng lúc này, Tổ An bỗng nhiên vung tay áo ra sau, một tia ô quang bắn nhanh tới. Thạch Côn lập tức nhận ra đó là ám khí ám tiện phát ra, thủ hạ nào đó của mình hình như cũng có cơ quan như vậy. Có điều hắn không hề bận tâm, loại ám tiện này cũng chỉ có uy hiếp với người tu hành cấp thấp. Đối với người như hắn, sợ rằng ngay cả nguyên khí hộ thể cũng không phá được. Cho nên hắn cũng không để ý tới ám tiện đó, mà là một kiếm tiếp tục đâm tới đối phương. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm đến mắt cá chân đối phương, bỗng nhiên cả người hắn chấn động, thì ra ám tiện đó đã trực tiếp phá hủy nguyên khí hộ thể của hắn, sau đó đâm vào hõm vai của hắn. Tuy bị giáp mềm trên người ngăn cản, đâm vào không quá sâu, nhưng một tia hàn ý quỷ dị từ miệng vết thương lan ra, khiến hắn không nhịn được mà rùng mình một cái. Đây là gì? Trên mũi tên có độc sao? Thạch Côn hoảng hốt, vội vàng vận khởi nguyên khí, bắt đầu vây chặt khí âm tà trong cơ thể. Đúng lúc này bỗng nhiên Tổ An quay đầu, dùng một chiêu thức cực kỳ quỷ dị đâm tới cổ tay hắn. Lúc này trong tay hắn không biết từ lúc nào có thêm một thanh chủy thủ đen xì. Công tử, cẩn thận! Lúc trước Tuyết Nhi đã gặp được sự lợi hại của chủy thủ này, vội vàng nhắc nhở. Thạch Côn vừa chủ quan dùng nguyên khí chống đỡ ám tiện của đối phương bắn ra. Lúc này, nào dám lại dùng thân thể đón đỡ một kiếm này, chủy thủ đó đen xì như mực, nhìn là biết rất cổ quái. Hắn dứt khoát, trực tiếp quăng kiếm, sau đó mấy đạo phong nhận bắn ra, đánh vào trên người hắn. Rên lên một tiếng, một tia sương máu mờ mờ tỏa ra, Tổ An hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trải qua sự ngăn cản của phong nhận, một kiếm này của hắn muốn đả thương đối phương cũng không kịp, không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Ám tiễn của hắn là lúc trước lấy được trên người mấy người cổ chính kinh, chỉ có điều đổi tên bình thường thành cung tên lúc trước nhặt được từ quân đội cương thi bắn ra. May mà cơ quan ám tiễn khá là đơn giản, hắn cắt bỏ nửa đoạn trước của mũi tên quân cương thi, vừa hay có thể lắp vào, cho nên vừa rồi mới khiến Thạch Côn ăn quả đắng. Đáng tiếc không thành công giết chết hắn. Chú ý thấy Kiều Tuyết Danh và hai thứ phẩm còn lại đuổi tới, Tổ An không dám dừng lại, tiếp tục xoay người bỏ chạy. Thạch Côn dừng lại tại chỗ, vội vàng lấy ra thuốc khử độc chữa thương ăn vào, lại sử dụng nguyên lực mới từ bỏ được khí âm tà xâm nhập vào cơ thể, lấy xuống mũi tên cổ quái trước ngực, không khỏi hơi biến sắc. Đây là tên gì? Không ngờ lại lợi hại như vậy. Có điều lúc này hắn cũng không rảnh nghĩ nhiều, Tổ An đã chạy xa, cho nên vội vàng gọi thủ hạ tiếp tục đuổi theo. Một đường truy đuổi bỏ chạy, Tổ An cuối cùng cũng tới được dãy núi, nhìn đám người Thạch Côn vẫn bám theo ở phía sau không tha, hắn cắn răng một cái, lập tức tiến đến trước cửa đá. Sở Sơ Nhan luôn được hắn ôm trong lòng, nhìn xiêm y trước ngực hắn đã bị máu tươi nhuộm đẫm, nghe tiếng tim đập hắn vừa nhanh vừa loạn, trong ánh mắt vốn đã như tro tàn, có thêm thứ gì đó không thể nói rõ. Trước kia nàng thân phận đặc thù, tu vi siêu quần, chỉ có nàng cao cao tại thượng bảo hộ người khác, nào có chuyện người khác tới bảo hộ nàng. Nhưng hiện giờ ở trạng thái bất lực nhất, được nam nhân này ôm vào trong lòng bảo vệ, hắn rõ ràng có thể một mình chạy thoát, lại một mực không từ bỏ gánh nặng là nàng ta. Ngu xuẩn! Trong lòng lặng lẽ đưa ra một đánh giá, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tổ An tất nhiên không biết suy nghĩ lúc này của giai nhân trong lòng. Hắn lo lắng chạy đến chỗ cửa đá, vốn đang lo không vào được. Nhưng không biết là hiệu quả của cuồng bạo Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh phát động, khiến khí lực của hắn trở nên lớn hơn hay là gì. Lần này hắn đi đẩy cánh cửa đá to lớn đó, không ngờ lại đẩy ra được một khe hở đủ cho một người đi qua. Nhìn cửa động đen xì bên trong, hắn cắn chặt răng, ôm Sở Sơ Nhan biến mất trong bóng tối. Không lâu sau đám người Thạch Côn đuổi tới, nhìn thấy cánh cửa lớn cổ quái này, còn cả khí âm hàn phả vào mặt, ai nấy đều hơi biến sắc. Đây là nơi nào? Họ tổ cũng có thể đi vào, chẳng lẽ chúng ta lại không dám tiến vào sao? Đuổi theo! Thạch Côn vẫy tay rồi nhảy vào trước. Chuyện hôm nay đã bỏ vào quá nhiều thứ, hắn sao lại cam tâm từ bỏ vào lúc này? Sau khi Tổ An ôm Sở Sơ Nhan tiến vào cửa đá, rất bất ngờ phát hiện, vừa rồi từ bên ngoài nhìn vào thì bên trong là một mảng đen xì, nhưng vào đến bên trong lại không phải hoàn toàn không thấy gì như trong tưởng tượng. Thế giới sau cửa đá cũng không biết là từ đâu chiếu ra ánh sáng nhạt u ám, không khí lộ ra một mảng mờ mịt, giống như khắp nơi đều tràn ngập sương mù, hoặc như là khói bếp nông thôn, chỉ có điều không có một chút sinh khí nào. Một cơn gió âm trầm, lạnh như băng từ từ thổi tới. Tổ An cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng đứng lên, có một loại cảm giác khó chịu rất rõ ràng, đồng thời hắn cảm thấy yếu ớt, giống như mất máu quá nhiều. Trong lòng thầm kinh hãi, lập tức ý thức được hoàn cảnh nơi này, sợ rằng không hữu hảo đối với sinh linh, nó không chừng còn có một loại ảnh hưởng tiêu cực như liên tục mất máu. Tuy không tính là quá nghiêm trọng, nhưng đối với Tổ An và Sở Sư Nhan hiện tại đang trọng thương mà nói thì cực kỳ trí mạng. Hắn không dám chậm trễ, lại tóm lấy một vốc thuốc nhét vào miệng Sở Sư Nhan, đồng thời cũng tự ăn vào mấy viên thuốc, lúc này tinh thần mới đỡ hơn một chút. Hắn không thể không cảm thấy may mắn, vì lúc trước tìm được không ít thuốc chữa thương từ trên người mấy tên sát thủ Cổ Chính Kinh, lại thêm Kỷ Tiểu Huy cho thuốc trị thương và đang giải độc, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được bút tiêu cực ở nơi này. Sở Sư Nhan chưa từng bị nam tử đối đãi thô bạo như vậy, có điều nàng cũng biết đối phương là vì cứu mình, cho nên không tức giận, chỉ là chung quy vẫn có chút không quen với loại cảm giác này. Để di dời sự quặn bách trong lòng, nàng mở miệng hỏi, đây là đâu? Nàng chú ý thấy Tổ An vừa rồi liều mạng chạy tới nơi này, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Tổ An đáp, đây là sào huyệt của quân đội Cương Thi, ta đoán chắc là một lăng tẩm khổng lồ. Hắn kể lại đại khái những gì đã biết về Sơn Cốc lúc trước. Sào huyệt của quân đội Cương Thi? Sở Sư Nhan hơi biến sắc. Người tới đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bản thân nàng thì không sao, dù sao đến đâu cũng đều là chết. Sò dế ở bên ngoài rơi xuống trong tay họ Thạch, chẳng thà tới đây cược một gián, nó không chừng còn có biến số. Tuy trên mặt Tổ An vẫn thoải mái, nhưng thần kinh cả người đều căng thẳng, phòng bị nguy hiểm tùy thời có khả năng xuất hiện. Sở Sơ Nhan thở dài một hơi. Sao ngươi phải cứu ta làm gì? Ngươi rõ ràng có thể một mình chạy trốn, hiện tại sợ là chỉ có cùng chết thôi. Cùng chết cũng không có gì không tốt cả, đôi ta làm đồng bệnh quy ương cũng không tội. Tổ An cười nói, giờ chúng ta có tính là không sống cùng chăng, nhưng chết cùng quyệt không? Trên gương mặt tái nhợt của Sở Sư Nhan hiện lên một tia đỏ ửng. Giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn muốn chiếm tiện nghi của ta? Biết sao được, rất nhiều lời sắp không nói, thì chỉ sợ là không còn cơ hội mà nói. Tổ An chú ý thấy hai mắt Sở Sư Nhan nửa mở nửa khép, giống như tùy thời đều sẽ ngủ thiếp đi. Hắn để sóc lại tinh thần cho đối phương, tất nhiên phải nghĩ cách nói chuyện để nàng giữ lại sinh cơ. Đúng rồi. Nếu lần này chúng ta may mắn đào thoát, có phải có thể cân nhắc tới kết thúc cuộc sống ở riêng, dọn dẹp ở chung với nhau không? Tổ An cười hì hì nói, giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình nghĩ những cái này? Sở Sư Nhan gắt. Cứ phải có mục tiêu thì con người ta mới có động lực chứ, dẫu sao ở cái nơi quỷ quái này ta cũng có chút quảng hồn. Tổ An vừa nói vừa quan sát xung quanh, bởi vì khắp nơi đều tràn ngập sương mù, tầm mắt không thể nhìn quá xa, có điều đi lâu như vậy. Hắn vẫn có thể phán đoán ra hai người đang ở trong một hành lang dài. Hành lang này hơi nghiêng xuống phía dưới, lúc này hai người hiển nhiên đang ở sâu trong lòng đất, cũng không biết chờ bọn họ phía trước có phải là địa ngục hay không. Vách đá chung quanh hành lang khô ráo bóng loáng, bên trên có khắc các loại đường nét, nhìn mấy lần chắc là bích họa, miêu tả một cảnh tượng chiến tranh thảm thiết. Lúc này Sở Sơ Nhan lại không thấy những cái này, mà là nghĩ đến lời nói của hắn, có chút yếu ớt nói. Ngươi việc gì cứ phải cố chấp có ở cùng ta hay không? Ngươi rõ ràng đã... Nói đến một nửa nàng ngừng lại, hiển nhiên không muốn làm hắn thương tâm. Tổ An cười ha ha. Ngươi là lão bà của ta, nào có phu phụ tân hôn, lại không ở cùng một chỗ. Về phần tình huống thân thể của ta, không cần lo lắng. Kỹ thần y đã tìm cho ta phương pháp trị liệu rồi. Hiện giờ chỉ thiếu một vị chủ dược là có thể triệt để chữa khỏi bệnh, không tiện nói ra của ta. Sau này chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng khoái hoạt. Sắc mặt Sở Sơ Nhan ửng đỏ, tự động bỏ qua câu sau của hắn. Chính là vô tôn Quyển Liên mà lần trước ngươi nhắc tới sao? Đúng vậy, nó không chừng lắc nữa đây ta lại tìm thấy nó. Tổ An đáp. Sở Sơ Nhan trầm mặt không nói gì, nơi này âm khí mờ mịt, làm sao có thể sinh ra loại thiên địa chí bảo như vô tôn Huyền Liên? Có điều hiện giờ đang ở trong tuyệt cảnh, nàng cũng không muốn đả kích lòng tin của đối phương, liền đáp. Được rồi, nếu có cơ hội ra ngoài, ngươi dọn tới ở cùng ta đi. nàng biết rõ tình trạng của mình, chỉ sợ là không thể còn sống mà ra khỏi bí cảnh. Một khi đã như vậy, còn không bằng trước khi chết khiến hắn cao hứng một chút. Thật hả? Tổ An vui mừng quá đỗi, nói thật hắn căn bản không ngờ đối phương lại đáp ứng. Sở Sư Nhan đang muốn trả lời, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở đỉnh đầu. Đó là gì? Tổ An ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện hành lang cao hơn tưởng tượng rất nhiều, đại khái khoảng 20-30 mét. Bên trên giống như khảm vô số hồng ngọc, tỏa ra hồng quang mờ mờ. Đây là... Lúc ban đầu sương mù trùng trùng cho nên nhìn có chút không rõ, nhưng bỗng nhiên không biết từ đâu một trận gió nhẹ thổi tới, sương mù trước mắt loãng đi mấy phần. Tổ An cuối cùng cũng thấy rõ thứ bên trên, nào có phải hồng ngọc, đó rõ ràng là mắt của vô số con dơi. Những con dơi này to hơn tất cả loại dơi mà mình từng thấy, mỗi một con đều bằng cái thùng tắm. Diện mạo dữ tợn và răng nanh bén nhọn đó biểu hiện ra chúng tuyệt không phải hạng lương thiện. Cẩn thận! Đây là trư kiểm hấp huyết cử bức. Thường thường, trong mấy hơi thở là có thể hút cạn máu của một con trâu. Sở Sơ Nhan vội vàng nhắc nhở. Hiện tại tuy nàng không phải ngại tử vong, nhưng thân là nữ tử, có một sự chán ghét tự nhiên đối với quái vật ghê tởm như vậy. Nhìn một mảng chi chích từ đỉnh đầu, ít nhất cũng phải hơn 100 tới cả ngàn con. Tổ An gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Những thứ này mà ùa lên, sợ rằng trong nháy mắt có thể hút hai người thành thây khô. Nơi này không phải là quân đội cương thi ở sao? Sao lại có loại sinh vật này tồn tại? Lúc này những con dơi vốn đang ngủ say trên đỉnh đầu bỗng nhiên có chút xôn xao, hiển nhiên ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí. Nhìn càng lúc càng nhiều con dơi bắt đầu thức tỉnh, Tổ An biết hỏng bét rồi. Trên người Sở Sơ Nhan và hắn toàn là máu tươi, lúc này ở trong mắt chúng chẳng phải là rõ ràng như cây đuốc trong bóng tối sao? Đúng lúc này phía sau truyền đến một trận cười dài. Cuối cùng cũng đuổi kịp các ngươi rồi. Đám người Thạch Côn đang ở phía sau hơn 10 thước, cười lạnh lùng nhìn hai người, chỉ thấy quanh người hắn đã hiện ra mấy chục thanh phong nhận, hiển nhiên trong một giây tiếp theo sẽ lựa chọn đột kích lôi đình. Tổ An biết với trạng thái của mình lúc này, rất khó đối phó được hắn, quyết định thật nhanh, trực tiếp bắn một tên lên trên đỉnh đầu, sau đó ôm Sở Nhan, nằm rạp xuống đất. Dơi trên đỉnh đầu vốn đang dần tỉnh, kết quả một tên bắn lên trần nhà, chấn động to lớn khiến chúng sôi trào, đều vỗ cánh xuống. Cái gì vậy? Nhìn thấy một mảng đen xì phi xuống, Thạch Côn hoảng sợ, phong nhận trong tay theo bản năng bắn ra. Trong không khí lập tức nổ ra từng đóa hoa tuyết. Hơn 10 con dơi bị phong nhận của hắn khuấy nát, đến lúc này giống như chọc tổ ong vò vẽ. Tất cả dơi giống như tìm được mục tiêu mới, đều lao về phía hắn. Thạch Côn biến sắc, cấp tốc vận chuyển nguyên khí, ở bên cạnh ngưng kết ra nhiều phong nhận hơn. Kiều Tuyết Danh cũng hoa dung thất sắc, vô số lá cây bay múa bọc kín người nàng lại. Hai tứ phẩm còn lại cũng sử ra chiêu thức cả người, bổ về phía dơi bay đầy trời. Chỉ có điều những con dơi này thật sự quá nhiều, thực lực của mỗi một con đều không thể khinh thường. Trong đó một tứ phẩm vừa sơ sẩy, bị một con dơi đột phá phòng ngự trực tiếp cắn lên cổ. Hét thảm một tiếng, hắn hoảng loạn vươn tay, kéo con dơi trên cổ xuống. Như vậy phòng thủ quanh người hắn lập tức sụp đổ, càng nhiều dơi hơn lao tới bên người hắn. Tiếng kêu thảm thiết của hắn lập tức im bặt. Thân thể cao lớn cường tráng trở nên khô quắc với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt chỉ còn lại một bộ thây khô ở đó. Thạch Côn vừa sợ vừa giận, không dám giữ lại. Bên cạnh dâng lên từng đạo lốc xoáy. Bên trong mỗi một đạo lốc xoáy, toàn là phong nhận biến thành. Nơi đi qua, dơi trên đường đều bị khuấy thành mảnh vụn. Kiều Tuyết Doanh cũng vẻ mặt lạnh lùng. Vô số lá cây bắn ra, mỗi một lá đều giống như lưỡi dao, bắn chết từng con dơi. Đồng thời bím tóc trên đỉnh đầu nàng cũng vươn dài ra, hóa thành vô số dây leo, trên dây leo đều có mũi nhọn màu xanh lục, giống như những cây roi sắc bén, đâm thủng bụng không biết bao nhiêu con dơi. Chỗ dơi còn lại cuối cùng cũng biết đụng phải gốc rạ cứng, đều chật vật bay đi, rất nhanh trong hành lang chỉ để lại một đống thịt nát. Lần này Kiều Tuyết Danh không thu hồi tóc, nhìn trên dây leo vẫn còn mang theo rất nhiều thi thể dơi, máu chảy đầm đìa, nàng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, vùng kiếm chặt xuống từng mảng tóc, có điều cơ hồ là trong nháy mắt vừa cắt xuống. Tóc của nàng lại tự động mọc lại. Thạch Côn nhìn xung quanh, sớm đã không thấy thân ảnh của Tổ An và Sở Sơ Nhan. Sao hắn còn không biết mình bị dùng làm súng, không khỏi giận tím mặt. Họ Tổ, hôm nay cho dù đuổi tới địa phủ, ta nhất định cũng phải băm thay ngươi thành dạng đoạn. Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 999. Công tử, nơi này rất quỷ dị, trong lòng ta có một lời dự cảm không tốt, không bằng chúng ta lui ra ngoài đã, từ từ bàn bạc lại sao? Kiều Tuyết Danh vội vàng khuyên giải. Thạch Côn hừ lạnh một tiếng. Sao? Lúc này lại lo lắng cho tiểu thư nhà ngươi sao? Đừng tưởng rằng vừa rồi ta không thấy ngươi lén lút nương tay, nếu không bọn họ làm sao có thể trốn được đến đây. Ta... Vẻ mặt Kiều Tuyết Danh đầy ủy khuất, nàng quả thực có chút lo lắng cho chuyến này, bởi vì là người tu hành công pháp hệ mộc tượng trưng cho sinh mệnh lực. Sau khi tiến vào nơi này, nàng có thể cảm thấy một cổ uy áp kỳ quái, khiến nguyên khí cả người vận chuyển không thông suốt, giống như ẩn tàng tồn tại đáng sợ nào đó vậy. Thạch Côn bỗng nhiên ý thức được hiện giờ thủ hạ của mình tử thương thảm trọng, nếu lúc này còn cãi vã với nàng, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt, thế là ngữ khí liền trở nên nhu hòa hơn. Được rồi Tuyết Nhi, vừa rồi là ta đang nóng giận nên hơi nói nặng, ngươi cũng đừng để bụng. Hiện tại, tuy trong đây có chút quỷ dị, nhưng cũng chỉ là một đám dơi mặt lợn, chúng ta ứng phó cẩn thận một chút là được. Ngươi không thể trơ mắt nhìn Sở Tiểu Thư chờ chết trong tay họ Tổ chứ, sau khi chúng ta tìm thấy Sở Tiểu Thư, sẽ lập tức rời khỏi nơi này, thế nào? Trong lòng Kiều Tuyết Doanh mềm ra, Dân công tử, lúc trước thật là ta không tốt, trong nhất thời có chút mềm lòng. Thạch Côn cười ha ha, không sao. Như vậy càng chứng minh lòng trung nghĩa của ngươi. Nếu người máu lạnh vô tình với Sở Tiểu Thư, ta ngược lại càng thất vọng đau khổ. Nghe thấy hắn nói như vậy, trên khuôn mặt suốt đường đi luôn tâm sự trùng trùng của Kiều Tuyết Danh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Đa tạ công tử đã thông cảm. Thạch Côn gật đầu, sau đó gọi nàng cùng đuổi theo vào sâu trong hành lang. Tổ An thừa dịp đám người Thạch Côn đánh nhau túi bụi với đám dơi hút máu đó, lặng lẽ ôm Sở Sư Nhan chạy vào sâu trong hành lang. Cũng không biết trên người đám dơi này có bệnh độc hay không. Tổ An một mực thấp tha thấp thỏm, vừa rồi nhiều dơi như vậy bay loạn khắp nơi, trong không khí còn tràn ngập huyết nhục của chúng. Phải biết rằng kiếp trước, dơi chính là bình bệnh độc dược được công nhận. Bao nhiêu bệnh tật đều bắt nguồn từ trên người chúng, ngay cả loại nam nhân đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, ăn dơi vào, cũng phải nướng mấy tiếng cho chín hoàn toàn mới dám ăn. Có điều suy nghĩ này rất nhanh liền bị hắn ném ra sau đầu. Hiện tại tùy thời phải chết, ai còn bận tâm có bệnh tật hay không? Cũng không biết chạy bao lâu, bỗng nhiên loáng thoáng nhìn thấy cuối hành lang phía trước có cửa đồng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng đi hết hành lang rồi. Tuy trong hành lang cơ bản có thể coi như an toàn, nhưng chỉ có một con đường có thể đi, khắp nơi đều nhìn một cái không sót gì, không chỗ nào để ẩn thân. Chỉ cần bị Thạch Côn đuổi kịp thì chính là chết chắc. Hết tập 32. Cảm ơn chư vị đồng hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.